Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì cứ đi trước đi. Hàn Mặc Tuyết định lên tiếng can ngăn. Dù trong nhà đã có người chăm sóc, nhưng cô vẫn không yên tâm. Nhưng lại nghe thấy tiếng Dương An gật đầu. Vậy tụi em về trước. Nếu chị có gì khó khăn, có thể gọi điện cho em. Trời sắp tối, những đám mây phiêu du về phía cuối chân trời. E thẹn, nấp sau những tòa nhà cao ốc, cả bầu trời nhuốm sắc vàng nhạt nên thơ. Mọi người đều vội vã về nhà sau một ngày làm việc, nhưng cũng có người đang thơ thẩn như Hàn Mặc Tuyết. Cô đang ngồi trong xe của Dương An, để mặc anh ấy muốn đưa cô đi đâu cũng được. Ai, cuộc đời đúng là buồn chết đi. Trên đường, đèn tín hiệu giao thông nhấp liên tục, thể hiện nhịp sống hiện đại và nhộn nhịp. Anh lại đổi xe mới à? Cô nhớ lần trước là chiếc xe màu bạc mà giờ lại là chiếc màu rượu đỏ. Dù không biết gì về xe cộ, nhưng cô cũng phải công nhận là rất đẹp còn rất ngầu. Ai nói, hắn là con ngoan, rõ ràng là điển hình cho loại phá gia chi tử. Ừ, Đào Tiêu Kỳ, cậu ta vừa hối lộ anh vài chiếc. Chi nhánh bên Thụy Điển mới khai trương. Dương An ngồi bên cạnh đẩy gọng kính đen sang, tuột khỏi sống mũi. Hắn không bị cận nhưng lại thích đeo kính. Cô đoán rằng muốn che đi vẻ xấu trai của hắn. Đúng, mọi người đều vội vã về nhà sau một ngày làm việc, nhưng cũng có người đang thơ thẩn như Hàn Mặc Tuyết. Cô đang ngồi trong xe của Dương An, để mặc anh ấy muốn đưa cô đi đâu cũng được. Ai, cuộc đời đúng là buồn chán chết đi. Cậu ta làm ăn phát đạt ghê. Loại người như các anh đúng là gian thương. Đâu như em ngày ngày sống chân thực. Tiền mua màu vẽ còn phụ thuộc vào việc về nhà chăm chỉ. Nếu không chắc chắn sẽ bị cắt sinh hoạt phí. Nói đến đây giọng cô nhỏ dần, sau đó thở dài một hơi. Nếu không làm vậy sao cô chịu về nhà chăm chỉ chứ? Nhớ có lần hồi nhỏ cô bỏ nhà đi tìm phong cảnh. Chưa ai nói cô đi lạc. Vậy mà ba mẹ vẫn không ai chịu tin. Tôi cũng giống vậy thôi. Dương An cũng học cô thở dài rồi nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ai tin nổi chứ? Cô chu môi nhìn hắn. Chứng minh đi. Vừa lúc đèn đỏ báo hiệu, xe phải dừng bánh. Tôi cần em cho phép. Được thôi. Dứt lời, hắn quay sang cô, hôn lên má cô. Hàn Mặc Tuyết đỏ mặt, hận không thể chui xuống đất, lại nghe hắn nói. Giờ tôi có đặc quyền, dù em không cho phép, cũng có thể tính chuyện tính phúc. Đây không phải là bá đạo trong truyền thuyết sao? Nhưng ai thèm quan tâm chứ, muốn ăn đậu hũ của cô đây không dễ. Mau dừng lại. Tầm mắt của cô hướng ra ngoài, nhìn thấy một lễ hội đang lên đèn. Toàn đồ ngon luôn, mới ngửi thôi đã thấy dạ dày sôi sùng sục. Tiểu Miêu, cô dám không để ý đến hắn, lại còn nhìn mấy tên ngoài kia với ánh mắt thèm thuồng như thế. Xem ra hắn thiếu dạy dỗ cô rồi. Trật tự, làm phiền người khác không phải đứa trẻ ngoan. Cô muốn đến đó. Anh, em muốn đi chơi. Ai vừa nói với tôi như vậy? Dương An lạnh nhạt nhìn cô. Ai nói? Thật là không biết trời cao đất dày là gì. Anh nói xem đó là ai, em giúp anh xử lý. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, giọng nói mang âm điệu làm nũng. Muốn em, cực muốn em đi chơi rồi. Nếu như em lại chạy đi chơi rồi mất tích như lần trước, thì tôi quả thực lực bất tòng tâm. Em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ để anh lo lắng, cũng như là không để đám đồ ăn trong kia phải chịu thiệt thòi. Để tăng thêm tính thành thực, cô còn giơ ba ngón tay lên thề. Sau đó vuốt nhỏ lên sờ lên cửa xe đang đóng kín với vẻ mặt ta bị giam cầm. Được, hắn thừa nhận bị cô làm lung lay rồi. Được, nhưng ánh mắt hắn mang theo dịu dàng, bàn tay thon gọn vuốt mái tóc hơi rối của cô. Sao hắn lại vuốt tóc cô rồi? Cô không còn là trẻ con nữa. Cô nhịn, ngoan ngoãn để cho hắn xoa đầu. Sao rồi, còn nhưng gì nữa? Mau nói đi, muộn lắm rồi đây. Phải ngoan ngoãn. Vâng. Cô liền gật đầu lau lau nước miếng. Đồ ăn ơi, chờ ta. Không được chạy lung tung. Được ạ. Cô gật như gà mổ thóc, Gì chứ mấy chuyện đấy nằm trong tầm tay của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net